Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Văn không hề nghĩ đến, cô ta sẽ gặp mây, thậm chí, sau khi cô ta sung sứa IG đăng ảnh mình chụp Quý Ưu Trạch lên, lướt Weibo chơi, mới phát hiện mình đã thành người nổi tiếng chê y mạng, nhưng cũng bởi vì được cư dân mạng đẩy lên chê y tìm kiếm tin mới trong ứng dụng, Triệu Văn cũng tò mò, nên mới mở ra. Cao ốc Hằng Hải, mèo dán mắt đáy quần. Thứ gì đây? Triệu Văn còn đang nghi ngờ sau khi mở tin tức ra đọc lại nhấn vào một cái video. Video kia dài 3 phút, Triệu Văn vừa nhìn cả người gần như gào thét. Đối tượng trong video chủ yếu là nhà vệ sinh, góc xéo đối diện bên kia nhà vệ sinh, Triệu Văn ngồi xổm đằng sau một đám thảm thực vật màu xanh. Trong 3 phút chỉ thấy Triệu Văn hoặc ngồi xổm hoặc đứng, lúc thì cầm camera và xoa xoa mắt, lúc thì ngồi chồm hổm xuống cầm camera quay nhà vệ sinh, hình như đang sẵn sàng quay bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng có đàn ông đi ra từ nhà vệ sinh nam, thấy Triệu Văn cầm camera thế kia, đều sẽ bối rối, nhanh chóng rời khỏi. Người đầu tiên đăng video này lên là Mạc Đồng. Triệu Văn thấy những bình luận giống như măng mọc sau cơn mưa không ngừng mọc lên, đúng là vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt cũng đỏ bừng lên, giống như quả táo tây đỏ. Tắt video, mở mục danh bạ, sau khi Triệu Văn tìm được dãy số của chồng, gọi qua, lần đầu nhận được câu. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, rốt cuộc lần thứ hai cũng có người nghe. Alo chồng, anh biết Mạc Đồng kia không? Cô ta rất đáng ghét nha. Hôm nay viết linh tinh về người ta, hơn nữa còn cắt ghép video. Triệu Văn không vui tố cáo Mạc Đồng làm đủ chuyện ác, hy vọng chồng yêu của cô ta có thể ra mặt chống lưng cho cô ta, tóm lấy Mạc Đồng, cho biết tay. Nhưng mà, lời Triệu Văn còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Video kia anh đã để chuyên gia xác minh rồi, có thể chắc chắn không phải chỉnh sửa cắt ghép. Chồng Triệu Văn lạnh lùng nói, ừ hả, sao có thể như vậy được, chắc chắn không phải như vậy. Văn Tử, em đủ rồi, em cho anh đội bao nhiêu nón xanh, em chưa từng tính qua à, nếu không phải bởi vì anh yêu em cho là anh sẽ chịu đựng nhiều như vậy sao? Những chuyện em làm em chưa từng nghĩ đến anh, em nghĩ ai cũng có thể chịu đựng được à. Chồng Triệu Văn bắt đầu tức giận. Em, đoạn thời gian trước em gái của Tường Tử vô tình nói ra, nói lần trước thấy em cùng một tiểu thịt tươi mắt đi mày lại, em con em mờ. Nó còn coi anh là kẻ ngu à? Chồng Triệu Văn càng nghĩ càng tức giận. Chồng Triệu Văn là Trần Húc. Khi còn trẻ anh ta vẫn là một chàng trai nghèo kết xác thích Triệu Văn. Lúc đó là cấp 2, Triệu Văn là bạn nữ trông lớp anh ta lớn lên rất trắng lại xinh đẹp, hơn nữa cười rộ lên như gió xuân trêu chọc sóng xanh, lập tức thổi vào trong lòng anh ta. Tình yêu thời niên thiếu luôn luôn là ấn tượng khắc sâu nhất, đặc biệt là khi Triệu Văn vô tình hay cố ý quan tâm anh ta vài câu, mặc dù nội dung đều là phải đi ăn đúng giờ nha bạn trẻ, linh tinh, với lại còn nghe người ta nói là cô ta đã nói lời này với vô số người. Nhưng mà anh ta không tin, luôn cảm thấy mình là người khiến Triệu Văn cảm thấy đặc biệt. Với lại khi đó tuy bình thường Triệu Văn hay tụ tập cười nói với những người có tiền hoặc có quyền thế, nhưng lúc nào cũng buồn bực mất tập trung, lựa một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chạy đến chỗ Trần Húc vừa đi dạo vừa tâm tình. Khi đó Triệu Văn thích Trần Húc để trông giống như Lâm Huy Nhân, Trần Húc cảm thấy ôi trời má ơi, đây đúng là người phụ nữ tuyệt vời thế hệ mới mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Trần Húc học tập và vân vân đều rất xuất sắc, gương mặt phổ biến, nhưng trông cũng đàng hoàng, là bảo bối hàng năm trong lòng các giáo viên. Được coi là một người có tiềm năng. Có người nói với Trần Húc Triệu Văn là cô gái phóng khoáng, có mối quan hệ không rõ ràng với rất nhiều con trai, với lại làm như vậy trước mặt Triệu Văn cũng chỉ là chiều theo sở thích diễn trò. Dù sao Trần Húc là một người có tiềm năng, Triệu Văn cô ta muốn coi anh ta là lốp xe dự phòng lựa chọn tốt. Nhưng Trần Húc đâu có nghe lọt tai. Dù sao, hình tượng cách cư xử của Triệu Văn trước mặt Trần Húc rất hoàn hảo. Cho nên, nếu như đàn ông nói về Triệu Văn trước mặt anh ta cảm thấy tên đàn ông kia không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Nếu như con gái nói về Triệu Văn trước mặt anh ta cảm thấy người con gái đó đang ganh tị với vẻ đẹp của Triệu Văn. Thậm chí, anh ta còn vì Triệu Văn tạo một câu nói trong quy zone. Ganh tị, làm người ta mù mắt, mù tư tưởng, hành động điên cuồng. Câu đó còn trở thành danh ngôn đắc ý nhất trong đời anh ta. Về sau hai người lên đại học không cùng nơi, hai bên có các mối quan hệ của riêng họ, một thời gian dài không có qua lại. Năm thứ hai đại học Trần Húc bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sau đó từ từ làm giàu. Nhà lầu xe hơi xếp thành hàng. Sau khi tốt nghiệp trong một lần họp lớp anh ta gặp lại Triệu Văn. Hôm đó tâm trạng Triệu Văn có vẻ chán nản, uống một đống rượu trong karaoke, sau đó luôn chống tay che thái dương nói. Trong cuộc đời này của tôi, tiếc nuối nhất chính là bỏ lỡ anh. Năm ấy viết thư tình, vốn định tặng cho anh, tiếc là da mặt mỏng, không đưa. Mà bây giờ, anh đã thăng quan tiến chức vùn vụt, chỉ sợ có vô số người xinh đẹp hơn tôi theo đuổi đi tôi. Chúc phúc anh, lúc đó Trần Húc thấy cô đỏ ửng hai gò má, sau khi uống say cơ thể cực kỳ yếu, và sau đó lại nghe được lời trong miệng cô, ký ức tình cảm thời học sinh đột nhiên hiện lên trong đầu. Cứ như vậy, Trần Húc lại đặt bản thân mình vào lòng bàn tay cô. Có thể thật sự bên nhau, nhận giấy chứng nhận kết hôn, làm đám cưới, sau khi về sống chung với nhau, Trần Húc lại phát hiện người phụ nữ này và bóng dáng mình biết đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Triệu Văn luôn luôn ghét bỏ chỗ này chỗ kia của Trần Húc, lúc thì nói mặt anh ta như cá da trơn, lúc thì mỉa mai đầu tóc anh ta cứng như cái cọc gỗ, lúc thì nói anh ta mặc đồ nồng nặc mùi quê mùa, một chút khí chất quý tộc cũng không có, giống y như tên nhà giàu mới nổi. Nhưng mà mỗi khi Triệu Văn muốn túi sách muốn giày muốn quà này nọ, lại khen ngợi anh ta lên đến tận trời hiếm có chê y trái đất. Nhưng vừa mới kết hôn không bao lâu, Trần Húc cho là cô bị trầm cảm sau khi kết hôn, không thể chấp nhận được việc mình bất ngờ từ gái chưa chồng biến thành phụ nữ đã lập gia đình, nên cũng bao dung nhiều hơn. Thậm chí, Trần Húc còn bắt chước theo cách ăn mặc của các tiểu thịt tươi mà cô ta thích. Không ngờ là Triệu Văn ngày càng tệ hơn. Đến nỗi, có một lần Trần Húc bắt gặp Triệu Văn nắm tay một chàng trai trẻ tuổi đi dạo trong cửa hàng đồ nam trong khu mua sắm. Dưới tình cảnh kia Trần Húc lại nghĩ đến đánh giá của người khác sau lưng Triệu Văn, lập tức không xong. Nhưng đêm hôm đó, anh ta về nhà nhận được một chiếc áo sơ mi nam, vậy nên bỏ nghi ngờ. Trần Húc nghĩ ca yêu ta siết cỡ của tên con trai kia không khác mình là mấy, có lẽ là Triệu Văn kéo người đó đi thử quần áo giúp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng về sau, sự việc ngày càng làm cho người ta không nói nên lời. Không biết bắt đầu từ lúc nào Triệu Văn ngày càng mê Mạc Nhiễm Thành, cô ta siêu tập tất cả về Mạc Nhiễm Thành còn quan tâm hơn so với chuyện của anh ta. Hơn nữa không phải là hâm mộ ngôi sao bình thường, Triệu Văn còn tạo riêng cho Mạc Nhiễm Thành một cuốn Nhật Ký Thành, bên trong là chuyện về Mạc Nhiễm Thành, không cần nói là lớn hay nhỏ, đều ghi lại vào trong đó. Mà những chương trình có Mạc Nhiễm Thành chẳng hạn cô chẳng những nằm vùng để xem, lại còn đốt lót đạo diễn lúc ghi hình được đến gần Mạc Nhiễm Thành, cho dù là đóng vai làm nhân viên vệ sinh. Nhưng mỗi lần Trần Húc tức giận nói đến việc này, Triệu Văn sẽ nói gì đó, thời đại này, ai không hâm mộ ngôi sao? Nói chung chính là bảo anh ta đừng chuyện bé xé ra to. Mãi đến ngày hôm nay, rốt cuộc Trần Húc không thể nhịn được nữa, vì thế bùng nổ. Anh không thể hiểu nổi, anh ta đối với Triệu Văn, rốt cuộc được tính là gì? Tại sao anh ta lại treo cổ chê y cành cây Triệu Văn này? Tất nhiên là Triệu Văn không ngờ tới Trần Húc luôn đối với mình nói gì nghe nấy đột nhiên thay đổi đáng sợ như vậy. Bỗng chốc cô ta không biết nói gì, chỉ tức giận cúp điện thoại. Càng tức người hơn là ảnh chụp Quý Ưu Trạch cô ta đăng lúc trước lại có một đống người nói đó không phải là Quý Ưu Trạch. Để tôi xem thử rốt cuộc có bao nhiêu người có mắt như mù. Chủ topic đăng rõ ràng là Quý Ưu Trạch đó. Các người nhìn kỹ đường nét của cô ta đi. Triệu Văn đăng nhập tài khoản phụ trả lời một câu, sau một lát có người trả lời cô ta, không thấy rõ mặt thì có thể nói rõ cái gì, đường nét gì hả, đừng nói là đường nét, nét mặt các ngôi sao chê y thế giới này có nhiều lắm, không phải có một chương trình là siêu bắt chước nghệ sĩ, à Triệu Văn sắp bị chọc tức đến bùng nổ, đều do Quý Ưu Trạch, đều do cô ta, nếu như không phải theo dõi quay lén cô ta, cũng sẽ không bị cái tên Mạc Đồng chết tiệt kia quay lại hình ảnh mình ngồi chỗ kia, cũng sẽ không bị biến thành mèo dán mắt đáy quần gì đó. Quan trọng hơn nữa là cô và Trần Húc cũng sẽ không thành ra vậy. Tuy là làm một thân não tàn, cô vốn không biết cái loại mạch não của mình có bao nhiêu ngu ngốc, đúng thật là ngu ngốc đến phát khóc. Đúng lúc này, ứng dụng Phượng Hoàng Lửa trong điện thoại đột nhiên bật ra một tin tức mới. Tiêu đề tin tức là Sốc, con cưng mới của giới giải trí Quý Ưu Trạch bị nghi ngờ kết hôn sinh con gái từ lâu. Sau khi mở ra thấy bên trong kèm theo vài tấm ảnh chụp Quý Ưu Trạch và hai đứa con đứng sau lưng một người nước ngoài. Thậm chí còn có một đứa bé ngồi bên hồ vẽ gì đó, người nước ngoài đứng sau lưng cô bé, vẻ mặt yêu thương. Nội dung nói đúng lắm, Quý Ưu Trạch từ lâu đã bị nghi ngờ kết hôn, hơn nữa còn dựa dẫm một chùm nước ngoài, lại còn đã sinh hai cô con gái từ lâu. Tin tức vừa tung ra, ngay lập tức dấy lên sự tò mò của công chúng, người bình luận từ từ tăng nhanh. Một số người nói Quý Ưu Trạch là một kẻ lừa đảo thủ đoạn gơn. Trong số đó có vài người nói không biết Quý Ưu Trạch đã làm qua bao nhiêu chuyện dơ bẩn. Mãi đến lúc sau, xuất hiện chủ đề kẻ hủy diệt. Bịa chuyện cũng nên bịa sao cho có tiêu chuẩn được không? Cả hai cô bé trong bức hình, rốt cuộc chỗ nào giống con lai của Quý Ưu Trạch và người nước ngoài? cô bé lớn lên rõ ràng không giống Quý Ưu Trạch cũng không giống người nước ngoài, chẳng lẽ không đúng? Rốt cuộc các người mù hay là tôi mù hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này vừa phát biểu, lập tức được vài người đồng ý, trong khoảng thời gian ngắn bình luận này đã được lên vị trí nổi bật chê y đầu. Triệu Văn tức giận thiếu chút nữa sùi bọt mép, cách chương.